Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, các tiền bối. Chúng ta cung nghênh đã lâu. Trên vách đá, hoàn toàn yên tĩnh, bốn người đều là một chỗ khác điểm tựa phía trên đỉnh phong. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, gió to sóng lớn gì không có trải qua, nhưng khi nào gặp qua loại tình huống này? Tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng, cái gì thời điểm nho nhỏ một giới thủy tổ có thể có tư cách tiếp nhận đến trong cơ thể? Đây chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng, cho dù là một luồng đều đầy đủ một cái nho nhỏ thủy tổ chết đến hàng ngàn hàng vạn lần, chưa nói chi là có thể cùng dung hợp. Quang Minh Hoàng tiền bối, cái này tứ đại tổ đế triệt để yên lặng, cảm thụ được phía dưới tam tộc khu vực bên trong ba đạo bị thủy tổ cấp thân thể bao phủ ở bên trong tổ đế cấp năng lượng, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này để bọn hắn nói thế nào? Cái này hoàn toàn làm trái điểm tựa trật tự mà. Tên kia tên là Quang Minh Hoàng lão giả, cũng là sững sờ tại bên vách núi hồi lâu sau mới không khỏi hồi phục thần trí. Dù là hắn cũng bị hù dọa, hiu quạnh lâu như vậy vạn giới chi địa, như thế nào quái sự một kiện theo một kiện đến. Đầu tiên là những cái kia lấy nuốt huyết nhục đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể ra hỏa, một cái đều không thấy. Hiện ở một tòa trong mắt bọn hắn giống như vi trùng tụ tập khu vực, lại có ba đạo tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng tồn tại ở ba cái chỉ là thủy tổ thể nội. Cái này để bọn hắn giải thích như thế nào hoàn toàn nói không thông mà. Xem ra vạn giới chi địa ẩn giấu đi rất nhiều bí mật a. Quang Minh Hoàng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía dưới tam tộc khu vực, sắc mặt càng là nhất thời biến vô cùng ngưng trọng lên. Nghe vậy, tứ đại tổ đế cũng không khỏi thân thể đột nhiên run lên, không hiểu cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Hiện tại đến xem, vạn giới chi địa xác thực thật không đơn giản, làm không tốt, các đại điểm tựa trước đó đều nhìn sai rồi. Năm đó đại chiến thời điểm dẫn đến đầu kia tang thương cổ lộ hiện ở vạn giới chi địa, bây giờ lại nhìn, có lẽ cái này chỉ là một góc của băng sơn. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lúc này, Quang Minh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị bước vào tam tộc khu vực xem thật kỹ một chút. Nhưng nghe được câu này, cái kia tứ đại tổ đế lại là lập tức có chút do dự. Cái này để bọn hắn những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể điểm tựa đỉnh phong, tự mình đi một tòa nho nhỏ con kiến hôi khu vực, cũng quá tự hạ thân phận đi. Chẳng lẽ người không muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì sao làm không tốt? Chỗ này khu vực thật ẩn giấu đi bí mật gì? Các người suy nghĩ lại một chút đầu kia tang thương cổ lộ. Nhưng lại nghe tới Quang Minh Hoàng mấy câu nói đó trong nháy mắt, tứ đại tổ đế nhất thời sắc mặt vì đó rung một cái, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Đúng a, bọn họ làm sao không có nghĩ đến điểm này? Làm không tốt, khối này nho nhỏ con kiến hôi khu vực thật cất giấu bí mật gì mới khiến cho ba cái kia thủy tổ thể nội có tổ đế cấp năng lượng chất chứa. Sau một khắc, tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể tất cả đều vội vàng đi theo. Vừa bước vào tam tộc khu vực không lâu, bên trong một cái tổ đế thì lập tức đề nghị: Quang Minh Hoàng tiền bối, làm gì như thế phiền phức, trực tiếp đem ba cái kia thủy tổ nắm tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Quang Minh Hoàng cũng hơi hơi do dự một chút, dù sao hắn tại chính mình vị trí điểm tựa bên trong chính là ánh sáng cùng chính nghĩa hóa thân, không bao giờ làm loại này khó coi tiểu nhân hành động. Nhưng nghĩ lại, chỉ là ba cái thủy tổ, trong mắt hắn cùng một hạt hạt cát lại có gì khác biệt? Nhưng lập tức, ngay tại Quang Minh Hoàng vừa định muốn chút đầu đồng ý thời điểm, mấy người phía trước nhất thời thì xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chính là Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ba người. Bỗng nhiên, Quang Minh Hoàng nhất thời thì dừng bước, hai con mắt bên trong hơi hơi lóe qua một tia kinh nghi. Tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ còn không có xuất thủ, ba người này nho nhỏ tổ đế thì ngoan ngoãn đưa tới cửa, không khỏi ở giữa mấy người cũng không khỏi nhìn nhau. Tâm Lĩnh Thần Hội cười cười, cũng tốt, này cũng bớt đi bọn họ không ít lực đây. Các vị tiền bối, chúng ta ở đây cung nghênh các ngươi đã lâu. Có thể một giây sau, lại chỉ thấy Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ba người đồng loạt hướng về Quang Minh Hoàng năm người khom người đi một cái lễ. Tùy theo, liền nhường đường ra, làm một cái mời động tác. Nhất thời, Quang Minh Hoàng lại ngây ngẩn cả người. Tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng ngây ngẩn cả người. Mấy người không khỏi lần nữa nhìn nhau, gương mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, nghe ý tứ này, cái này ba cái con kiến hôi, sớm biết bọn họ trở về không thể nào. Chỉ là ba cái thủy tổ cũng xứng phát giác được khí tức của bọn hắn. Các ngươi ba cái biết chúng ta muốn tới. Quang Minh Hoàng ánh mắt sáng rực, thẳng nhìn chằm chằm Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ba người, trong mắt cũng là lóe qua vẻ khác lạ. Nho nhỏ thuộc tổ, sao sẽ biết bọn họ sẽ đến? Đây là nhà ta chủ nhân cố ý phân phó để cho chúng ta chờ đợi ở đây, Luân Hồi Lão Nhân thản nhiên nói. Kỳ thật Luân Hồi Lão Nhân tâm lý cũng là không nghĩ tới thật sẽ có người tới. Nửa canh giờ trước, Sở Lăng Tiêu đột nhiên để bọn hắn đến tam tộc khu vực cửa vào chờ đợi, nói là có người tới. Gia chủ của các ngươi người bỗng nhiên nghe được Luân Hồi Lão Nhân câu nói này, Quang Minh Hoàng tâm lý đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt nhất thời hơi híp. Tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể sắc mặt cũng là không khỏi biến có chút ngưng trọng. Chỉ là vạn giới chi địa, có loại này người tồn tại, cái kia làm không tốt, đối phương chính là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, kia liền càng quái. Ngoại trừ những cái kia đọa lạc hắc ám tổ đế bên ngoài vạn giới chi địa, còn có bọn họ không biết tổ đế tồn tại. Bỗng nhiên, Quang Minh Hoàng khẽ gật đầu, liền đi tại phía trước nhất. Tứ đại tổ đế cũng là không khỏi đi theo, mấy người khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, giống như đang giễu cợt cái gì, càng ngày càng có ý tứ. Cái này vạn giới chi địa lại có như thế thần nhân tồn tại, bất quá tại bọn họ đám này tổ đế trước mặt cố lộng huyền hư, xem ra là căn bản không biết thân phận của bọn hắn. Có lúc nhưng là sẽ hoàn toàn ngược lại, mà nhìn lấy Luân Hồi Lão Nhân phía trước dẫn đường, trong đó một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể không khỏi nhịn không được mang theo một tia trêu tức ngữ khí, thản nhiên nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có biết chúng ta là ai?" Nghe được câu này, mấy cái tôn tổ đế cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Quang Minh Hoàng cũng là cười cười: "Cùng một tôn thủy tổ nói những thứ này làm gì? Đối phương có thể biết vô thượng cường giả liền đã không tệ." Nhưng sau một khắc, đã thấy Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ba người đột nhiên quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút nói: "Các tiền bối, chẳng lẽ không phải tổ đế, tứ đại tổ đế, Quang Minh Hoàng?" Khi thấy Quang Minh Hoàng mấy người phản ứng như vậy, Luân Hồi Lão Nhân ba người cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì, tiếp tục phía trước dẫn đường. Nhưng Quang Minh Hoàng cùng tứ đại tổ đế tâm cũng là thực bị Luân Hồi Lão Nhân vừa mới cho giật nảy mình, mấy người nhìn nhau, mi đầu lập tức nhíu chặt lên. Cái này ba cái thủy tổ lại biết thân phận của bọn hắn, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại chỗ này không đáng chú ý khu vực, thật tồn tại một tôn không rõ lai lịch tổ đế sau một khắc. Làm mấy người đi đến tam tộc khu vực chỗ sâu, một đạo bạch y nhất thời cũng đã rơi vào trong mắt của bọn hắn. Các ngươi rời đi trước, ta có lời nói, cùng bọn hắn nói. Lập tức, luân hồi lão nhân ba người liền gật đầu, rời đi, chỉ để lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng Quang Minh Hoàng mấy người. Đứng tại chỗ, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không rời mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,